Thử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 5, góc truyện audio.com. Editor, Sakura Trang, Lady and Gentleman, Attention, khụ khụ, các vị mỹ nhân tốt. Mọi người mong đợi đã lâu. Đình cuối cùng cũng hiện thân rồi. Người nào đó ôm đầu trốn chui như chuột né tránh vỏ cam quýt. Mẹ kiếp, con có một túi mực. Ai lãng phí như vậy chứ? Tốt rồi, tốt rồi. Dầu gì người ta cũng là mẹ ruột của tiểu Yêu Yêu thân ái và tiểu Nhiên Nhiên nhà các ngươi. Mọi người cho chút mặt mũi sao? Tới tới tới, các con, cùng các vị mỹ nữ tỉ tỉ để hỏi cho tốt. Tiêu Nhiên, Yêu Nhi, nàng là ai a? Mạc Yêu, chính là người để cho chúng ta chia ra thật nhiều lần để cho ngươi mỗi lần sinh sản cũng rất đau. Nghe nói vậy kêu là mẹ ruột. Tiêu Nhiên, kia mẹ ghẻ là hình dáng gì? Mỗ Đình mặt đầy hắc tuyến. Mỗ Đình, phía dưới bắt đầu phỏng vấn rồi. Hai người ngồi nghiêm chỉnh. Mạc Yêu, không muốn, ta phải dựa vào Tiêu Nhiên thân yêu nhà chúng ta. Tiêu Nhiên, Yêu Nhi nói như vậy cứ làm như vậy. Mỗ Đình lần nữa mặt đầy hắc tuyến. Một, xin hỏi tên của ngài là? Tiêu Nhiên, Phong Tiêu Nhiên, Mạc Yêu, Mạc Yêu. Hai, xin hỏi các ngươi bao nhiêu tuổi? Tiêu Nhiên, 36, Mạc Yêu, ngươi quản ta. Bén nhọn trợn mắt nhìn Mỗ Đình một cái. Vấn đề nhạy cảm ngươi hỏi cái gì hỏi? Vấn đề này cũng không là có sẵn sao? Mỗ Đình khóc. Ba, giới tính của các ngươi là? Tiêu Nhiên, ánh mắt cô nương này không xấu chứ? Mạc Yêu, quay đầu để cho Liễu đại ca khám cho nàng nhìn một chút. Một cô nương thật tốt tuổi còn trẻ cũng không thể phá hủy như vậy. Mỗ Đình, coi như ta không có hỏi. Quay đầu giận dữ, vấn đề này ai cho ta? Chấm, 4, xin hỏi tính cách các ngươi là? Tiêu Nhiên, mày kiếm hơi nhếch, tại sao phải nói cho ngươi biết? Mạc Yêu, bận bịu vỗ bả vai người nào đó mặt đầy chân chó. Chúng ta những người dễ sống chung ngươi không có nhìn ra sao? Mỗ Đình lần nữa rơi lệ. 5, tính tình của đối phương là? Tiêu Nhiên, rất ôn nhu. Mạc Yêu, vô cùng ôn nhu. Mỗ Đình, cuối cùng trả lời một câu bình thường. Lau mồ hôi. 6, hai người gặp nhau lúc nào? Tiêu Nhiên, trong nhà đại ca, ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Mạc Yêu, trong phủ Văn Vương, năm đầu tiên ta đi xuyên qua. Tiêu Nhiên ngươi đừng như vậy. Nàng không phải thám tử. Chẳng qua là có chút bát quái. Mỗ Đình, tiết mục này sẽ không đổi người. Nắm quyền ING. 7, ấn tượng đầu tiên với đối phương là? Tiêu Nhiên, mê mẩn. Mạc Yêu, rất dễ đẩy. Mỗ Đình, khó trách các ngươi cấu kết nhanh như vậy. Bị cả phòng đuổi giết. 8, thích đối phương điểm nào? Tiêu Nhiên, nơi nào của Yêu Nhi đều tốt. Đều thích. Mạc Yêu, chỉ cần là Tiêu Nhiên ta đều thích. Mỗ Đình, được rồi, về sau đừng ra vấn đề nhàm chán như vậy. Quay đầu trừng mắt một cái đạo diễn phía sau. 9, ghét đối phương điểm nào? Tiêu Nhiên, có chút dính người. Mạc Yêu, Tiêu Nhiên, nước mắt rơi lã chã. Mỗ Đình, khụ khụ, trước công chúng chú ý hình tượng a. 10, ngươi cảm thấy tính cách của mình và đối phương có hợp không? Tiêu Nhiên, hợp. Mạc Yêu, rất hợp. 11, ngươi xưng hô đối phương như thế nào? Tiêu Nhiên, Yêu Nhi. Mạc Yêu, Tiêu Nhiên, lão bà, bệ hạ, ái muội cười. Mọi người cũng biết tiểu Yêu Yêu đều là từ lúc nào thích gọi tiểu Nhiên Nhiên bệ hạ rồi. 12, ngươi hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào? Tiêu Nhiên, Yêu Nhi tên gì ta đều thích. Mạc Yêu, bệ hạ, cười xấu xa tiến tới một cái ôm lấy hông đối phương. Hắc hắc, Tiêu Nhiên, ngươi vẫn là gọi tên ta đi. Mỗ Đình tan vỡ ING, các ngươi lại không thể về nhà lại làm sao? 13, nếu như dùng động vật hình dung, ngươi cảm thấy đối phương là? Tiêu Nhiên, chó sói. Trong lòng oán thầm, hiển nhiên là có màu sắc chó sói. Mạc Yêu, dê, không giống đi, hắn là chó sói khoác dê. Mỗ Đình, được rồi, Yêm Vô Tình rơi trong ổ sói. 14, nếu như muốn tặng quà cho đối phương, người sẽ chọn? Tiêu Nhiên, chính ta. Mạc Yêu, nếu là không gả cho ngươi ta bây giờ lập tức đi chết đi ngay. Làm hình mắt tinh tinh. Mỗ Đình, thì ra Tiểu Nhiên Nhiên cũng có một mặt trực tiếp. 15, mình muốn lễ vật gì? Tiêu Nhiên, Yêu Nhi đưa ta đều thích. Mạc Yêu, Tiêu Nhiên đưa ta cái gì mà không thích? Mỗ Đình, yên tĩnh. 16, đối với đối phương có gì không hài lòng? Vậy là chuyện như thế nào? Tiêu Nhiên, vì an nguy của ta không quan tâm sống chết của mình. Mạc Yêu, nếu ngươi biết tại sao còn thích như vậy? Tiêu Nhiên, cút, ngươi chết ta sống làm sao? Mạc Yêu, lão bà, lần nữa nhục mè nheo treo lên cánh tay người nào đó. Khóe miệng Mỗ Đình co quắp, mỹ nhân dưới đài thét chói tai nổi lên bốn phía. 17, ngươi có tật xấu gì? Tiêu Nhiên, ta quá nhiều tật xấu nữa. Chỉ có Yêu Nhi có thể chịu được. Hắn là người ôn nhu nhất ta từng thấy. Mạc Yêu, nói vậy, tật xấu của ngươi chính là không có tật xấu. Ta thật là quá hạnh phúc. Tiếp tục liếc Mỗ Đình một cái. Lại chọc Tiêu Nhiên thân yêu nhà ta cẩn thận ta không khách khí nga. Mỗ Đình, đây là vấn đề thứ mấy rồi? Làm sao còn chưa kết thúc? 18, tật xấu của đối phương là... Tiêu Nhiên, dính người, vấn đề này có phải hay không hỏi qua rồi? Nghi hoặc nhìn về phía Mạc Yêu. Mạc Yêu, ân, ngươi không nhớ lầm, Mỗ Đình, đây tột cùng là quỷ đề mục do ai viết? 19, đối phương làm dạng chuyện gì sẽ để cho người không vui? Tiêu Nhiên, vì an nguy của ta không quan tâm sống chết của mình. Vấn đề này thật giống như lại hỏi qua rồi. Mạc Yêu, trêu người sao? Chúng ta về nhà đi. Hoàn Nhi còn chờ chúng ta đánh cờ đâu. Mỗ Đình, nước mắt, 20, ngươi làm chuyện gì sẽ để cho đối phương không vui? Tiêu Nhiên, Yêu Nhi, Mạc Yêu, yên tâm, ngươi như thế nào ta cũng cao hứng. Chỉ cần ngươi đừng không cần ta. Chấm, Mỗ Đình, hạn chế động tác phiền toái về nhà làm tiếp. Mồ hôi, 21, quan hệ đến các ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Tiêu Nhiên, hắn sống ta liền sống. Mạc Yêu, hắn chết ta cũng chết. Mỗ Đình, thần tượng, dưới đài tiếp tục một mảnh sói chu. 22, hai người lần đầu ước hẹn là ở đâu? Tiêu Nhiên, cái gì là ước hẹn? Mạc Yêu, chính là hai người cái đó. Tiêu Nhiên, ghét, tiểu cô nương này làm sao luôn hỏi những thứ này? Mạc Yêu, chính là, ta không để ý tới nàng. Về nhà chúng ta ước hẹn có được hay không? Mỗ Đình, nước mắt, các ngươi có thể hay không đừng luôn là chạy đề. 23, khi đó bầu không khí của hai người như thế nào? Tiêu Nhiên, vô tội buông tay, ta không nhớ. Mạc Yêu, làm bộ tổn thương, ngươi làm sao có thể không nhớ? Tiêu Nhiên, ta uống say, nếu không ngươi làm sao được như ý, Mạc Yêu. Coi như ta chưa nói. Mỗ Đình, rốt cuộc tiết mục này lúc nào kết thúc a, phát điên. 24, khi đó tiến triển đến trình độ nào? Tiêu Nhiên, từ chối đáp lại, Mạc Yêu, ta nghe lão bà thân yêu nhà ta. Mỗ Đình, 25, địa điểm thường xuyên đi ước hẹn. Tiêu Nhiên, Yêu Nhi, ta không thoải mái, ta muốn trở về. Mạc Yêu, tốt, lập tức, chúng ta đi. Mạc Yêu không kịp chờ đợi muốn ôm lão bà về nhà ước hẹn. Mỗ Đình, ai nha đừng, đừng a, dầu gì đem tiết mục làm xong sao? Phối hợp với mẹ ruột chút a, 26. Ngươi sẽ vì sinh nhật đối phương chuẩn bị những gì? Tiêu Nhiên, cười híp mắt, nhìn Mạc Yêu, Yêu Nhi thích gì? Mạc Yêu, ta thích ngươi, ngươi thì sao? Tiêu Nhiên, ta cũng thích ngươi, đồng thời quay đầu nhìn Mỗ Đình. Mỗ Đình ngẩng đầu nhìn trời. Ai tới mau cứu ta? Chấm, 27, bên nào tỏ tình trước? Tiêu Nhiên, hắn, Mạc Yêu, y, Mỗ Đình, được rồi. 28, người thích đối phương bao nhiêu? Tiêu Nhiên, hắn dám tìm người khác ta bóp chết hắn. Mạc Yêu, hắn dám tìm phi tử khác ta đi chết ngay. Mỗ Đình, tiểu yêu yêu ngươi rất thua thiệt nga. Làm sao đều là ngươi chết? 29, như vậy, người yêu đối phương sao? Mạc Yêu. Hàm Tình mạch mạch bắt được tay đối phương. Tiêu Nhiên, ta cũng yêu ngươi. Tiêu Nhiên, Ngô, Mỗ Đình, Nhi Đồng không thích hợp nhìn. Ca, ca, 30, đối phương nói gì sẽ để cho các ngươi cảm thấy bế tắc. Tiêu Nhiên, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Không, Mạc Yêu, nước mắt uông uông, ngươi không cần ta, Ô ô, Tiêu Nhiên không cần ta. Tiêu Nhiên, lập tức luống cuống tay chân. Nào có ạ, yêu nhi ngươi làm sao? Mạc Yêu, lập tức thu hồi mặt nhăn nhó hướng về phía máy quay phim so cái động tác tay V, xem kìa. Câu trả lời diễn dịch bản. 31, nếu như cảm thấy đối phương có sinh lòng hiềm nghi, ngươi sẽ làm gì? Tiêu Nhiên, yêu nhi sẽ không? Mạc Yêu, dĩ nhiên, Tiêu Nhiên cũng sẽ khôn. Ngươi có ý gì? Mỗ Đình lại lấy được một cái mặt lạnh sau buồn bực hộc máu. 33, nếu như lúc ước hẹn đối phương tới trễ hơn giờ làm thế nào? Tiêu Nhiên, về nhà. Mạc Yêu, đừng a, ta làm sao chịu để cho ngươi đợi lâu như vậy? Cho tới bây giờ đều là ta đợi ngươi. Này, cái đó ai? Ngươi đừng chọc quan hệ phu phu chúng ta a, Mỗ Đình. Các ngươi tùy ý, coi ta là không khí được rồi. 34, ngươi thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương? Tiêu Nhiên, chỗ nào của yêu nhi đều đẹp mắt, ta đều thích. Mạc Yêu, làm gì có chỗ nào của Tiêu Nhiên ta có thể không thích? Ngươi sao lại hỏi cái vấn đề nhu ngốc như vậy chứ? Mỗ Đình, đúng vậy, ta cũng muốn biết là ai cho ra vấn đề ngu si này. Hai hàng nước mắt, 35, biểu tình lúc nào của đối phương là tình cảm nhất? Tiêu Nhiên, lúc bị ta làm cho nhanh không chịu được. Mạc Yêu, thời điểm gần đến cao chiều. Hai người đối lập nhau cười híp mắt, dưới đài tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay, sói đam mỹ choáng váng. 36, lúc hai người chung một chỗ chuyện để cho đối phương cảm thấy tim đập rộn lên nhất là Tiêu Nhiên, bỗng nhiên hôn ta, Mạc Yêu, có phải như vậy không? Tiêu Nhiên, ngô, Mỗ Đình che mặt, bây giờ con nít sao cởi mở như vậy? 37, từng nói dối đối phương sao? Giỏi nói dối sao? Tiêu Nhiên, nói qua, nhưng hắn nhìn thấu, Mạc Yêu, vậy, Tiêu Nhiên là hiểu rõ ta nhất. Tiếp tục nhìn nhau cười một tiếng, Mỗ Đình đột nhiên cảm giác được trên người có loại điểm nhỏ hơi ngứa ngứa. 38, lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất? Tiêu Nhiên, yêu nhi ở bên người ta. Mạc Yêu, thân thể y khỏe mạnh. Tâm tình tốt đều là lúc ta cảm thấy hạnh phúc. Mỗ Đình, im lại làm rung động. 39, đã từng cãi nhau sao? Hai miệng đồng thanh, cãi nhau rồi. 40, là cãi nhau như thế nào? Tiêu Nhiên, hắn quá nuông chiều hài tử. Mạc Yêu, nói bậy, rõ ràng là ngươi nghĩ ở phía trên. Mỗ Đình, mồ hôi, cái này là cái gì cùng cái gì? 41, sau đó lại tốt như lúc ban đầu chứ? Tiêu Nhiên, ngươi nói sao? Mạc Yêu, đó là đương nhiên, ta nói ngươi có ý gì à, cũng không nhìn chút hai chúng ta à, Mỗ Đình. Lệ rơi, đừng cản ta, để cho ta đi chết tốt lắm. 42, cho dù chuyển kiếp còn muốn trở thành người yêu sao? Tiêu Nhiên, muốn. Mạc Yêu, ngươi yên tâm, ngọc bội kia ta đã giao phó Hoàn Nhi từng đời một truyền xuống. Đến năm 2008 hậu nhân chúng ta sẽ đi tìm được ta. Để cho ta trở về, ta vĩnh viễn không rời ngươi. Tiêu Nhiên, yêu nhi, Mạc Yêu, Tiêu Nhiên, Mỗ Đình, mọi người tự giác nhắm mắt lại một chút đi. 43, lúc nào sẽ cảm thấy ta là được yêu? Tiêu Nhiên, lần đầu tiên ở trong phủ đại ca, hắn đối với ta như vậy. Mạc Yêu, nghiêm túc nắm tay đối phương nói. Tiêu Nhiên, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nam nhân ở trên giường nói lời tỏ tình là không thể tin. Khá tốt ngươi gặp là ta, có tình có nghĩa có trách nhiệm, nếu là đụng phải một đăng đồ tử ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tiêu Nhiên, yêu nhi, dưới đài từ các phương hướng bay tới các loại vật thể không rõ. Dĩ nhiên cũng là hướng về phía tiểu yêu yêu. 44, lúc nào là cảm thấy chẳng lẽ không yêu ta sao? Tiêu Nhiên, lúc hài tử đầu tiên không còn. Mạc Yêu, ngươi đánh ta đi, ta không phải cố ý. Mỗ Đình, ta phát hiện vẫn là tiểu nhiên nhiên tương đối ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Mạc Yêu, hừ, đây còn không phải là bởi vì vấn đề xấu xa của ngươi luôn chọc Tiêu Nhiên khó chịu. 45, phương pháp biểu hiện tình yêu của ngươi là, Tiêu Nhiên, để cho hắn muốn làm gì thì làm. Mạc Yêu, đối với y muốn làm gì thì làm, Mỗ Đình, đủ rồi. 46, ngươi cảm thấy hoa xứng đôi đối phương là Tiêu Nhiên, hoa sen trắng, Mạc Yêu, hoa sen hồng. 47, giữa hai người thời gian chuyện giấu giếm lẫn nhau sao? Tiêu Nhiên, có, Mạc Yêu, khóe miệng co quắp ing, ngươi giấu ta cái gì? Có phải hay không? Có phải hay không ngươi còn cất giấu phi tử nào không phân phát? Tiêu Nhiên, nói bậy, Mạc Yêu, vậy ngươi nói sao là cái gì? Tiêu Nhiên, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Thật ra thì ta biết làm sao phản công. Mỗ Đình cùng Tiểu Yêu Yêu cùng nhau hóa đá. 48, ngươi từng động tâm, Tiêu Nhiên, không, Mạc Yêu, chỉ đối với một người tên là Phong Tiêu Nhiên cảm thấy hứng thú. Tiêu Nhiên, Yêu Nhi, mắt sáng, Mỗ Đình lau mồ hôi. Tiểu Yêu Yêu quả nhiên lợi hại. Lúc nào đều không quên ngâm nam nhân A. 49, quan hệ của hai người là công khai vẫn là bí mật. Hai miệng đồng thanh, công khai. 50, ngươi cảm thấy tình yêu với đối phương yêu có thể kéo dài vĩnh viễn sao? Tiêu Nhiên, vĩnh viễn quá lâu, đến ta chết liền có thể. Mạc Yêu, ngươi chết ta lập tức chết ngay. Dù sao thì lại yêu ngươi đến ta chết. Mỗ Đình, đủ rồi, mẹ ruột im thật chịu không nổi. Hôm nay tới trước nơi này đi, nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tiếp tục, cách chương.